Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378 Ginkaku. Chương 378 Ginkaku. Nếu là ở xuyên qua chi sơ, cho dù có chiêu hồn thủ đoạn, Ino cũng không dám làm như vậy, chính là sợ làm tức giận giám thị nhẫn giới lục đạo tiên nhân. Hiện tại cùng Asura quan hệ phi thường hảo. Nàng sẽ không sợ, Ginkaku cầm lục đạo nhẫn cụ khắp nơi làm sự. Bọn họ huynh đệ xác thật thật là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Nhưng cũng chính là hậu duệ thôi. Senju Hashirama vẫn là con của hắn chuyển thế thân đâu. Orochimaru uế thổ chuyển sinh sơ đại thời điểm, cũng không thấy được thiên lôi buông xuống. Xà đâu uế thổ Ginkaku thời điểm, cũng không có lão gia gia nhảy ra ngăn trở, hiện tại Ino cùng Asura quan hệ tốt đẹp. Không sợ hắn cha nhảy ra ngăn trở chính mình. Nàng phỏng chừng lục đạo lão nhân đối với loại này việc nhỏ cũng không để ý, chiêu hồn nghi thức. Liên tục đến đệ thập phút thời điểm, cái trán của nàng đã xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi, nàng lo lắng chạm vào vân ẩn cảm giác ban. Thuật thức, dùng tử thần hơi thở lôi cuốn nàng âm độn chakra. Chiêu hồn làm được rất cẩn thận, đại giới là trong phòng ngoài phòng càng ngày càng lạnh. Nàng phía sau chậm rãi hiện ra tử thần hư ảnh, tâm khoan thể béo. Mỡ đông đảo Choji ngủ đến còn tính an ổn. Nhà bên kia đã ôm xích hoàn run bần bật. Shikamaru thể chất kém cỏi nhất. Nếu không phải Ino ngăn lại đại bộ phận âm khí, hắn đều mau đông lạnh tỉnh, liên tục không gián đoạn mà chiêu hồn. Ino bên này một chút thu hoạch đều không có. Nàng rất buồn bực. Này ca hai linh hồn đâu? Cái loại này trình độ đại ác nhân. Tổng sẽ không tâm nguyện đã xong. Đối thế gian lại vô quyến luyến. Trở về tịnh thổ đi. Lại liên tục đi xuống. Nàng lo lắng kinh động vân ẩn thôn cảm giác ban. Có tâm từ bỏ. Lại có điểm không cam lòng. Lại rằng có 7 phút. Liền ở nàng chuẩn bị triệt rớt chiêu hồn nghi thức thời điểm. Một đoàn có chứa màu đỏ sậm chakra linh hồn từ nơi xa chậm rãi bay tới, rốt cuộc tới. Ino cẩn thận công nhận, tới linh hồn có được một đầu màu xám áo choàng tóc dài. Khuôn mặt hung ác, tuy rằng thân hình có điểm mơ hồ, nhưng nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ. Linh hồn cánh tay thượng có một cái viết hoa, bạc tự, tới chính là Ginkaku, cảm nhận được nàng nhìn. Chăm chú, Ginkaku rất là chỉ độn mà quay đầu. Thấy rõ hắn tướng mạo sau, Ino trong lòng lộp bộp một chút, nàng gặp qua Indra, gặp qua Asura, cùng Sasuke, Naruto đánh giao tế càng nhiều. Bất quá những người đó đều sẽ không làm nàng động dung, Ginkaku dung mạo làm nàng có chút thấp thỏm. Bởi vì Ginkaku trên đỉnh đầu trường hai căn dựng thẳng lên tới giác, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh trên người hắn lục đạo tiên nhân huyết mạch phi thường nồng đậm. Nùng đến đã phản tổ, Osusuki Kaguya, Osusuki Hagoromo, lục đạo tiên nhân, Osusuki Hamura, Osusuki Momoshiki, bọn người kia, đều không ngoại lệ, đều là đầu sinh hai sừng tạo hình. Nhiều lắm chính là có trường, có đoạn mà thôi, sinh hoạt ở mặt trăng thượng Osusuki Toneri ở thái độ bình thường hạ đều không. Có giác, là tiến vào chuyển sinh mắt hình thức sau. Mới từ đỉnh đầu trung gian vị trí mọc ra một cây giác, hiện tại Ginkaku trói lọi trường hai căn sừng. Khiến cho Ino có điểm chột dạ, một hồi nếu là lục đạo tiên nhân hiện thân. Chính mình là kêu, ra ra, hảo. Vẫn là kêu tổ tông, hảo. Dùng hoạt quỳ phương thức có phải hay không không quá cung kính. Nàng kiên nhẫn mà đợi một hồi. Không có bất luận cái gì lão ra ra nhảy ra tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng lại trần chờ. Ginkaku cái này giác tổng không phải là cách vách tứ hoàng Kaido lưu lại huyết mạch đi. Ginkaku mơ màng hồ đồ, bị cửu vĩ chakra hấp dẫn, giống như là quỷ đói giống nhau. Đối với cửu vĩ chakra từng ngụm mà nuốt, phảng phất đây là thế gian tốt nhất mỹ thực, ăn đến một nửa thời điểm. Hắn rốt cuộc từ hôn mê trạng thái thanh tỉnh lại đây, ta nhớ rõ ta đã chết à. Hắn hung tợn mà đánh giá chung quanh bố cục. Cuối cùng tầm mắt rơi xuống Ino trên người, vật nhỏ. Chính là ngươi đánh thức lão tử. Quỳ xuống, Khái ba cái đầu. Còn có cái gì tâm nguyện có thể nói cho lão tử? Coi như lão tử chiếm cứ ngươi thân thể thù lao, hắn một bức đương nhiên khẩu khí. Ino ngắm hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Ginkaku đều rơi vào nàng chiêu hồn thuật thức giữa. Còn Jun Uy Phong đâu? Thứ gì cho ngươi dựa vào? Liền về điểm này cửu vĩ chakra sao? Nàng muốn chờ một chút xem. Xem đại lão là cái gì phản ứng, lại đợi 2 phút, thái thượng lão quân, không có ra mặt tới thu. Ginkaku, trong dự đoán Ginkaku linh hồn cũng không xuất hiện, ngươi đang đợi Ginkaku. Ngươi đối chúng ta huynh đệ lực lượng có mơ ước chi tâm. Ta không đoán sai đi. Ginkaku âm thầm triệu tập chakra. Ý đồ thoát khỏi nàng bố trí ra tới cái này chuyên môn nhằm vào linh hồn chiêu hồn thuật thức. Đồng thời nói chuyện kéo dài thời gian, Ino kiểm tra rồi một chút chính mình thuật thức. Thuật thức không thành vấn đề. Ginkaku xác thật là không có tới, đối với kết quả này. Chỉ có một đáp án. Ginkaku hẳn là không phải chết ở vân ẩn thôn. Khoảng cách quá xa, cho nên chính mình chiêu hồn mới chiêu không đến hắn, tư liệu thượng nói. Đệ tam rai kích vì bảo thù cha. Thân thủ giết chết Ginkaku. Ta chiêu không đến linh hồn của hắn. Thuyết minh Ginkaku tử vong địa điểm ly vân ẩn thôn rất xa, ta có thể chiêu đến ngươi linh hồn. Thuyết minh ngươi liền chết ở vân ẩn thôn. Xem ra trọng thương nhị đại Hokage trước khi chết. Vẫn là đem ngươi cấp lộng chết. Là ở cửa thôn hạ tay sao? Ino liên tục lắc đầu. Ngươi thật đúng là cái phế vật. Tay cầm lục đạo bảo cụ. Còn có đánh lén nhân tố ở. Chiếm cứ ưu thế. Đối mặt lẻ loi một mình nhị đại Hokage, ngươi còn bị xử lý. Thật là quá xuẩn, nghe được nhị đại Hokage tên. Ginkaku như là bị đào phần mộ tổ tiên giống nhau phẫn nộ. Ngươi biết cái gì? Ngươi chọc giận lão tử. Ngươi sẽ hối hận. Mộc Diệp ninja. Ginkaku rõ ràng không có thân thể. Nhưng hắn linh hồn nội vẫn như cũ chứa đựng đại lượng chakra. Hơn nữa, vừa mới cắn nuốt cửu vĩ chakra. Thân thể hắn nhanh chóng biến hóa. Màu đỏ sậm vĩ thú áo ngoài bao trùm toàn thân. Nửa vĩ thú hóa cái đuôi một cái tiếp một cái mà ra bên ngoài mạo. Ino thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tới. Người nếu là dùng khác chiêu số. Ta khả năng còn kiêng kỵ 2 hạ. Rốt cuộc ngoài cửa liền đứng 2 cái vân ẩn huynh quý. Cách âm kết giới cũng là có cực hạn. Nhưng ngươi ở trước mặt ta nửa vĩ thú hóa. Ta trước sau đánh Naruto. Đánh 2 cái đợt trị liệu. Suốt 14 thiên A. Nàng một nửa vĩ thú hóa này một bộ quá quen thuộc. Ino tay phải một chương. 5 đạo thủ đoạn thô nhánh cây trống rỗng xuất hiện. Uốn lượn xoay quanh. Cuốn lấy Ginkaku đầu cùng tứ chi. Lúc sau hướng bên trong co rút lại. Mộc độn. Người rốt cuộc là người nào? Ginkaku có điểm hoảng loạn. Ino nhanh chóng kết ấn. Nàng dùng mộc độn đem Ginkaku đầu dưới chân trên đứng chổng ngược lên. Lúc sau bắt đầu hoàng. Người linh hồn chung cũng có lục đạo bảo cụ đi. Cho ta nhổ ra. Ta cao hứng nói. Liền đưa người an giấc ngàn thu, như là thúc giục phun giống nhau. Nàng thao tác mộc độn kịch liệt đong đưa. Đồng thời sử dụng chiêu hồn thuật thức. Định vị đến thuộc về bảo cụ dị thường chakra. Lúc sau từ Ginkaku linh hồn đem bảo cụ mạnh mẽ ra bên ngoài tễ, hảo. Ra tới, ta nhìn đến một cái đầu. Đây là gì ngoạn ý? Một cái hồ lô. Đây là gì? Đại bảo kiếm. Một cái hồng hồ lô. Một phen thất tinh kiếm, nàng ở Ginkaku linh hồn chung bắt được 2 kiện lục đạo bảo cụ, lại hoàng. Cũng hoàng không ra đồ vật. Ino đem nhị đại Hokage giáo nàng phản uế thổ chuyển sinh thuật thức đánh vào Ginkaku linh hồn. Ăn giấc ngàn thu đi. Tấu chương xong. Hết chương.